Doctor, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, em gái à, em say quá rồi đấy. Có muốn anh đưa về không? TCS, cút ra, sao ồn ào vậy nhỉ? Vốn đang nói chuyện vui vẻ với cậu nhóc bồi bàn thì cảm thấy có gì đó rất lộn xộn. Kéo theo sự mất tập trung của Tiểu Chu, một cái lắc đầu từ cậu nhóc. Đương nhiên rồi. Nãy giờ hai cái người này tâm sự với nhau đủ thứ chuyện. Một người đã không biết tất lẽ dĩ ngẫu. Người còn lại cũng bó tay. Tiểu Chu sẵn thấy một người bưng bê đang tiến lại chỗ mình. Nhanh nhẹn, cô liền kéo lại. Này cô, sao ồn ào vậy? À, có người phụ nữ say rượu đi một mình nên bị chọc ghẹo. Bảo vệ đang vào can thiệp rồi. Nhưng mà... Cô phục vụ liếc xung quanh, rồi giọng nhỏ dần, hắn là đàn em của Cẩu Vương, kẻ mà không ai dám gây sự. Tôi nghĩ hôm nay người phụ nữ này không thoát được họ đâu. Mọi lần họ sẽ chỉ chọc ghẹo thôi, nếu im lặng là qua. Nhưng hôm nay người này đã tát thẳng mặt gã đó, dù cô ta say không biết gì nhưng phản ứng như vậy. Quán tôi thực sự không bảo vệ được. Chuyện là vậy, tôi xin phép, Tiểu Chu hiểu vấn đề. Gật gù rồi hơi cúi đầu cảm ơn đối phương. Hình như là chị xinh đẹp 34 tuổi ban nãy. Hửm, thấy cậu nhóc bồi bàn nghền cổ nhìn phía đó. Tiểu Chu cũng phải giật mình nhìn ra theo. Đờ, đúng là chị xinh đẹp đó rồi. Thật là, sao lại gây sự với đàn em của Cẩu Vương kia chứ? Trời ạ, Cẩu Vương, vâng, hắn là kẻ cầm đầu khu phố này. Nếu gây sự với hắn sẽ không yên thân đâu. Chết tiệt, sao cái chị đó lại? Chị đi đâu vậy? Tiểu Chu để tiền lên bàn cho cậu nhóc phục vụ rồi đứng lên sau khi đã uống hết cốc whisky thứ hai. Đi, cắn, người, hát, hả. Chấm chấm, bản gốc ghi là, tôi mới là chó chính hiệu. Nhưng mình thấy nó không được hay lắm nên chuyển thành nghĩa như vậy. Theo tác giả, Tiểu Chu nhà ta tuổi tuất nhé. Nên Tiểu Chu mới nói như vậy. Con đàn bà chết tiệt, đưa nó về cho tao. Rõ, lã hứa lệ mơ màng. Chỉ biết là phải phản kháng. Nhưng không nhớ nổi mình phải phản kháng cái gì. Tay chân nàng vô thức giãy giụa. Muốn thoát khỏi mấy cái nắm cổ tay chặt mà thô bạo của hai gã đàn ông bên cạnh. Có gì đó rất ồn ào. Nàng chỉ nhớ được, một phụ nữ đã kéo mình khỏi những hành động thô bạo. Khi cảm thấy chỗ dựa ở cơ thể người đó thật ấm áp. Biết được đã ở trong lòng người ta thì thực sự, ngủ thật rồi. Lại một con đàn bà điên nữa gây sự sao? Sao chúng bay lại bỏ nó ra? Mau bắt lại, hai gã to xác kia nhận lệnh, lập tức tiến đến chỗ Tiểu Chu. Mấy anh to xác, tốt nhất đừng động vào tôi. Tiểu Chu cười tê tán, nhưng ánh mắt lại ngược lại với nụ cười kia. Chúng mày làm gì thế? Lên bắt nó, một tay Tiểu Chu kéo ghế, một tay cố định người trong lòng. Đặt nhẹ lã hứa lệ ngồi sao cho ngay ngắn nhất. Cô thở dài nhìn bộ dạng say xỉn khó ở của người kia. Rồi quay sang đám người muốn gây sự. Lại nở nụ cười. Thân thiện. Ban nãy. Được rồi. Tôi. Tiếp. Hết. Mấy ông anh. Nhanh lên không cảnh sát cản trở đó. Lã hứa lệ mở mắt. Rượu làm đầu nàng đau như búa bổ. Nếu không phải tiếng gọi ai đó cất lên thì có lẽ nàng đã ngủ nguyên một ngày. Đờ, đây là đâu? Mơ màng gì thì cũng mở được mắt. Đập vào mắt nàng là cái trần nhà lạ hoắc. Chính vì vậy, nàng chính thức tỉnh táo mà ngồi dậy. Đờ, đây là... Cô dậy rồi sao? Đối diện lã hứa lệ là giáo sư Trương. Với bộ đồ ngủ theo phong cách. Vô, cùng, dễ, thương. Và bộ tóc, tổ quả, rối bời. Lã hứa lệ nhìn thấy Tiểu Chu thì tròn mắt. Sau cùng cũng phải thốt lên một câu chửi thề. Xê, cái quái gì? Thực ra là, cái đờ, gì? Nhưng mình không dịch vậy được. He he, Tôi chuẩn bị bàn chải và khăn mặt mới cho cô rồi đó. Với cả, quần áo của cô đã được giặt là sạch sẽ rồi. Chốc nữa thay trả tôi bộ đồ ngủ. Tiểu Chu tay vẫn đang cầm bàn chải. Vừa nói vừa chà răng khiến câu từ trở nên khó nghe. Lã Hứa Lệ nghe vậy. Suy nghĩ gì đó rồi mang gương mặt lạnh tanh thường ngày. Lập tức rời khỏi giường. À còn nữa, Tiểu Chu trước khi vào nhà tắm nhổ bọt trong miệng liền hướng nàng. Ánh mắt thực sự nghiêm túc. Mẹ tôi đêm qua đã xoa bóp cho cô vì sợ cô bị cảm. Bà cũng chuẩn bị rất nhiều món giải rượu từ sáng sớm để thiết đãi cô. Nên hy vọng, cô gạt công việc sang một bên. Giả bộ vui vẻ cũng được. Ở lại dùng bữa sáng với gia đình tôi. Lã Hứa Lệ phản ứng là ngạc nhiên. Sau đó nhìn thẳng vào mặt của Tiểu Chu lúc này, đột ngột có một loại cảm giác kỳ lạ. Kỳ lạ khi nhìn thấy gương mặt đối phương có vết bầm tím. Cô, hừm, Tiểu Chu nhướn mày. Khi nhận ra phản ứng đó là vì đâu thì đưa tay đến xương gò má. Nơi có vết thương, cái này sao? Hừm, cô không nhớ tối qua cô đã làm gì sao? Giám đốc, T, tôi, cách chương.